cả đời này không rời xa anh. Chương 878-2, con bé nhà quê, 2. Góc truyện audio.com. Chuyện này không hề có một chút quan hệ nào với cô hết. Cô cũng đâu thích Ngôn Triết. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh phát hiện, toàn bộ tin nhắn mình gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Phó Cảnh Ngộ vẫn không thèm trả lời. Ăn cơm xong, từ phòng ăn đi ra, Diệp Phồn Tinh gọi Ngôn Triết lại. Ngôn Triết cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc, chuẩn bị đi tra xem thế nào. Lại nghe thấy Diệp Phồn Tinh gọi mình, cho nên anh ta dừng bước. Diệp Phồn Tinh đi tới, nhìn anh ta, hỏi anh đã nói với chồng tôi những gì mà đến bây giờ anh ấy vẫn chưa về. Cô cũng không biết Ngôn Triết nghĩ như thế nào, lúc này gây ra loại chuyện hoang đường này. Ngôn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh, từ trong ánh mắt của cô thấy được sự quan tâm của cô đối với Phó Cảnh Ngộ. Trong lòng cô ấy chỉ có duy nhất một mình Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ mới là người cô ấy yêu nhất. Nếu như không có Phó Cảnh Ngộ ở bên cạnh, cô ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Giống như cá bị tách ra khỏi nước, người không có không khí để thở. Mà Phó Cảnh Ngộ cũng yêu cô ấy giống như vậy. Phó Cảnh Ngộ rõ ràng có thể không thèm số đo ngay cả chuyện mình tổn thương cậu ta. Lại sống chết giữ Diệp Phồn Tinh làm của riêng. Bọn họ yêu nhau như vậy, anh ta làm sao nhẫn tâm phá hoại được đây? Ngôn Triết nhếch mép lên, lộ ra một nụ cười không đứng đắn. Đương nhiên chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không em cho rằng là cái gì? Cho là anh thật sự thích em sao? Anh và Cảnh Ngộ là anh em nhiều năm như vậy. Đối xử tốt với em cũng chỉ là nể mặt cậu ta. Nếu không một con bé quê mùa không biết chui ra từ xó xỉnh nào giống như em. Có nhìn thôi anh cũng lười phải nhìn em thêm một cái ấy chứ. Trong giọng nói của Ngôn Triết tràn đầy xem thường, Diệp Phồn Tinh đần mặt ra. Cô chỉ là muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra giữa Phó Cảnh Ngộ và anh ta. Anh ta làm gì phải trực tiếp sỉ nhục cô như vậy? Cái gì gọi là con bé quê mùa không biết chui ra từ xó xỉnh nào? Chỉ vì xuất thân của mình mà cô đáng phải bị người đàn ông trước mặt này giễu cợt xem thường như vậy sao? Trong lòng Diệp Phồn Tinh khi nghe xong những câu nói này khó chịu vô cùng. Rõ ràng trước đây anh ta không phải người như vậy. Đọc xong mỗi chương hãy nhớ bỏ phiếu ủng hộ mật nhé các tình yêu, cách chương.